Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1591, khách trong nhà ba. Sau gần 3 năm ẩn dật trong kiếm lư không gặp ai, hôm nay cuối cùng tứ cố kiếm đã xuất thủ. Không ra tay thì thôi, đã ra tay là kinh thiên động địa, chấn động cả bốn phương. Ngoài sân, tất cả đệ tử kiếm lư đồng loạt quỳ xuống đất, khấu đầu thỉnh an. Về phía kiếm lư, những đệ tử từng tham gia khống chế Vương Thập Tam Lang thì càng cảm thấy sợ hãi và bất an, vô thức tìm kiếm đại sư huynh. Giống như nhiều tiểu thuyết thoại bản kể, đại sư huynh là người gánh nhiều điều tiếng xấu nhất trong nhóm, ví dụ như con khỉ nào đó. Vân Chi Lan quỳ một gối, sắc mặt bình tĩnh nhưng tay áo run rẩy, lộ rõ tâm trạng thật sự lúc này. Hắn không biết sư phụ đến trước kiếm lư khi nào, cũng không rõ sư phụ nghĩ gì về hành động của mình, nhưng hắn biết mình phải làm. Như vậy, cho dù không được sư phụ đại nhân cho phép. Hà đạo nhân đỡ Lan Đào đã bị thương, các cao thủ Bắc Tề vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn cánh cửa kiếm lư đóng im ỉm, không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, tại sao tứ cố kiếm lại giúp Phạm Nhàn bắt cóc hoàng đế, liệu bệ hạ có còn an toàn không? Bọn họ lo lắng nhưng đứng trước uy danh của tứ cố kiếm, không dám xông vào cứu người. Ngay cả Lan Đào mạnh nhất cũng không địch nổi nhánh cây tứ cố kiếm ném ra. Chênh lệch thực lực này không thể lấp đầy bằng quyết tâm. Lan Đào chậm rãi lau máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kiếm lư, ánh mắt phức tạp, dường như cảm thấy một số việc vượt ngoài dự liệu của mình. Ngã nhào xuống nền đá cứng, Phạm Nhàn co mũi chân lại ngay khoảnh khắc va chạm, mượn thế bật người dậy, tay buông hoàng đế ra, giơ con dao màu đen đang cầm lên, nửa quỳ nửa đứng nhìn chằm chằm cánh cửa phía sau. Trong thời gian ngắn ấy đã thay đổi tư thế, chuẩn bị sẵn sát chiêu, phong thái hổ rình mồi, cho thấy thực lực hiện tại của Phạm Nhàn thực sự đáng gờm. Nếu lúc này Vân Chi Lan và Lan Đào phá cửa xông vào, ít nhất Phạm Nhàn cũng không thảm bại như lúc trước, thậm chí có thể đánh ngược lại một đòn chí mạng. Nhưng sau một hồi, cánh cửa cỏ tranh mong manh vẫn đóng im ỉm, không ai phá cửa xông vào, thậm chí tiếng động bên ngoài cũng dần nhỏ đi. Cánh cửa bình thường này dường như có thể ngăn tất cả gió bão máu me bên ngoài, để người bên trong tự tạo thế giới riêng, an hưởng cuộc sống ẩn dật trong nhà tranh. Sau một lúc, Phạm Nhàn chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm cánh cửa, biết rằng Vân Chi Lan và Lan Đào đã không xông vào. Ít nhất là trong thời gian ngắn, họ sẽ không dám mạo hiểm lần thứ hai. Không cần suy nghĩ, Phạm Nhàn cũng hiểu lý do. Tuy kiếm lư là thánh địa võ đạo, nhưng đối với Vân Chi Lan, người có thể đuổi hắn ra chỉ có chủ nhân của nơi đây, vị đại tông sư tính tình kỳ quặc kia. Phạm Nhàn không ngạc nhiên, bởi lẽ khi quyết định đột nhập kiếm lư, hắn cũng tính đến việc chắc chắn tứ cố kiếm sẽ không đứng nhìn mình chịu thiệt nặng nề. Y chỉ tò mò muốn xem tứ cố kiếm sẽ thể hiện thái độ của mình như thế nào. Trong kiếm lư im ắng lạ thường, Phạm Nhàn xoay người lại, thấy hoàng đế Bắc Tề đang ngồi bệt dưới đất, viện chân, có vẻ như va chạm lúc nãy làm hắn bị thương. Phạm Nhàn không để ý đến hắn, chỉ nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai. Y không thấy cành cây hay chiếc lá xanh kia, nhưng trong thoáng chốc, trước khi quay người, khóe mắt hắn bắt được một bóng dáng quen thuộc, chính bóng dáng đó khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay đến kiếm lư, tất nhiên y không dám đem theo ảnh tử, vậy bóng người kia là ai? Nếu là tứ cố kiếm, tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc? Trên nền đá, có cỏ khô lăn theo gió. Tiếng ồn ngoài sân giờ đây như chuyện cũ. Phạm Nhàn bước đến bên hoàng đế Bắc Tề, đỡ hắn đứng dậy rồi cùng đi về phía cánh cửa thứ ba trong kiếm lư. Khi hai người cách cánh cửa không quá ba bước, cửa chậm rãi mở ra, một đồng tử thò đầu ra, đôi mắt tinh ranh đảo qua nhìn Phạm Nhàn và tiểu hoàng đế Bắc Tề, cười khúc khích hỏi: "Hai vị ai họ Phạm? Ai họ Chiến?" "Trẫm chính là hoàng đế Bắc Tề." Hoàng đế Bắc Tề mặt mày tái nhợt, có vẻ như vết thương ở mắt cá chân khiến hắn đau đớn vô cùng, nhưng trong kiếm Lư hắn vẫn quen thói mở miệng trước. Lúc này Phạm Nhàn đang cảm thấy rất kỳ lạ, không biết trong kiếm lư này sẽ gặp phải chuyện gì. Y khẽ mỉm cười nói, vậy chỉ có ta họ Phạm. Nghe hai người tự giới thiệu, đồng tử vui vẻ nở nụ cười, mở toang cửa ra. Cung kính cúi chào nói, hai vị khách quý vui lòng theo ta, phòng ở phía trong. Đồng tử xoay người dẫn đường, lông mày hoàng đế Bắc Tề nhíu lại. Mấy ngày qua mỗi lần đến kiếm lư hắn đều quen thuộc lối đi, nhưng chưa bao giờ gặp được tứ cố kiếm. Hôm nay Phạm Nhàn vượt qua rào cản của Vân Chi Lan. Cưỡng ép xông vào, xem ra tứ cố kiếm không những không giận mà còn có ý định gặp mặt hai người. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 1592, Bí mật lúc hoàng hôn một. Nghĩ vậy, tâm thần hoàng đế trùng xuống, cảm thấy có điều chẳng lành. Phạm Nhàn chăm chú nhìn vào thanh kiếm sau lưng đồng tử, trông không hợp với vóc dáng gầy gò của cậu bé. Không lâu sau, đồng tử dẫn hai người vào một phòng sâu trong kiếm lư. Lại có ma ma dọn đồ ăn nước uống xong xuôi, lui ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Phạm Nhàn và hoàng đế. Chủ nhân vẫn im lặng không ra mặt, hai vị khách chỉ biết bị động đón nhận. Sắp xếp. Trong kiếm lư yên tĩnh, hai người ở riêng với nhau khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Phạm Nhàn đi tới cửa sổ, mở cửa nhìn ra ngoài, liền thấy cái hố lớn ở sân. Hình chữ V đồng tử của hắn co lại. Hoàng đế Bắc Tề ngồi trên giường phía sau, lạnh lùng nhìn bóng lưng Phạm Nhàn, nói. Phạm Nhàn, bây giờ chỉ có hai ta, có điều gì muốn nói cứ nói đi. Phạm Nhàn không quay lại, nhẹ giọng đáp, dù ta nói gì, tứ cố kiếm cũng có thể nghe rõ rành rành. Nhưng ta thực sự rất tò mò, sao ngươi biết ta ẩn nấp trong phòng của Lý Lý? Hoàng đế Bắc Tề cười khẩy, không giải thích vấn đề này mà lại nói, trẫm cũng thắc mắc, tại sao ngươi lại đoán được trẫm biết chỗ ẩn náu của ngươi, bố trí người đi giết ngươi. Phạm Nhàn nhún vai, rời mắt khỏi những thanh kiếm đủ loại kiểu dáng trong cái hố lớn, quay lại nhìn hoàng đế Bắc Tề nói. Không cần giải thích vấn đề này, thật ra ta chỉ tức giận vì sao ngươi lại trở nên ngu xuẩn và ngây thơ như vậy. Y chậm rãi hạ mắt xuống, nói. Ngươi có bao giờ nghĩ qua thiên hạ sẽ phải trả giá thế nào nếu ta chết không? Lông mày hoàng đế nhíu lại. Không biết vì đau mắt cá chân hay vì câu đánh giá của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn từ cửa sổ đi về, ngồi xuống ghế trước giường, bình tĩnh nhìn hoàng đế, đột ngột nói. Bây giờ tuổi tác ngươi không còn nhỏ nhưng ta vẫn xem ngươi là một tiểu hoàng đế. Nói chuyện với hoàng đế Bắc Tề như với một người bình thường. Thái độ và cảm xúc của Phạm Nhàn khiến trong lòng hoàng đế Bắc Tề choáng váng. Đây không phải vấn đề thực lực mà là cảm giác bình đẳng sâu thẳm trong tận cùng. Dù là Lan Đào hay Vân Chi Lan cũng vẫn rất cung kính trước hoàng đế Bắc Tề, chứ không ai coi thường như Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lặng lẽ nhìn khuôn mặt thanh tú bình thường của hoàng đế, suy nghĩ mông lung không biết trôi dạt về nơi nào. Y hiểu rõ sự lợi hại của vị tiểu hoàng đế này hơn ai hết. Dù còn rất trẻ nhưng đã sớm bố trí ở Giang Nam. Dù Phạm Nhàn hay trưởng công chúa nắm quyền, tiểu hoàng đế vẫn hưởng lợi. Việc giết Thẩm Trọng cũng do hoàng đế khéo léo sử dụng Thượng Sam Hổ một mũi tên trúng ba đích. Nhưng Phạm Nhàn không hiểu vì sao hoàng đế lại muốn giết mình. Nếu là năm thứ bảy khánh lịch trong đợt phản loạn ở Kinh Đô, hoàng đế có thể thông qua trưởng công chúa giết Phạm Nhàn để đẩy đại hoàng tử lên ngôi, có lợi ích rất lớn cho Bắc Tề. Nhưng giờ đây đã ba năm trôi qua, giết Phạm Nhàn ở Đông Di, Bắc Tề khó có thể đứng ngoài. Giết ngươi ở Đông Di, ít nhất có thể buộc Đông Di không thể hàng Khánh. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, dường như không ngại giải thích. Còn việc cái chết của ngươi có khiến triều đình Nam Khánh tức giận hay không, hoàn toàn ngoài suy nghĩ của trẫm. Hay ngươi không chết, lão già kia sẽ không xua quân đánh Đại Tề nữa sao? Hoàng đế lạnh lùng cười. Cho dù ngươi sống hay chết cũng không ngăn được chiến tranh. Nhưng việc ngươi chết ít nhất khiến Đông Di tìm đến trẫm. Đó là chuyện tốt, tại sao trẫm lại không làm Trước mắt Phạm Nhàn hiện lên bóng dáng Ngũ Trúc Thúc, nhìn Tiểu Hoàng. Đế cười mỉa mai và thương hại, một ngón tay hung hăng gõ lên vầng trán sáng loáng của hắn, nói. Có lẽ bệ hạ tự trọng thân phận, sẽ không đích thân ra tay. Chỉ sẽ xuất binh báo thù cho ta. Nhưng nếu ngươi ngài thật sự giết ta, ta cam. Đoan với ngươi, không còn khổ hà của Bắc Tề, chỉ còn huyết hà mà thôi. Sau khi Phạm Nhàn nói xong, Tiểu Hoàng đế Bắc Tề không liên tưởng tới. Vị đại sư mù trong truyền thuyết, càng không bắt đầu thức tỉnh trước những sai. Lầm do áp lực lớn từ Nam Khánh gây ra trong hai năm qua. Hắn chỉ kinh ngạc. Nhìn Phạm Nhàn, vô thức đưa tay lên xoa xoa trán, ánh mắt đầy phẫn uất dần. Sâu đậm, cuối cùng không thể khống chế, giọng trầm trầm khàn khàn la lên. Ngươi dám đánh trẫm? Phạm Nhàn tất nhiên là dám, hắn đã dám bắt cóc hoàng đế, huống hồ chỉ là đánh vài cái. Bản thân Tiểu Hoàng đế cũng hiểu rõ điều này, chỉ là không thể chấp nhận Phạm Nhàn lại dùng nắm đấm đập lên trán mình, cách đánh ấy. Không phải đấu sống mái chết mà là một hành động xúc phạm rõ ràng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1593, bí mật lúc hoàng hôn 2. Nhưng Phạm Nhàn không hề để ý đến sự phẫn nộ của hắn, nhíu mày nói. Trong mấy năm qua, ta và ngươi hợp tác khá ăn ý, bản thân ta cho rằng đã mang lại không ít lợi ích cho Bắc Tề, nhưng ngươi luôn nghĩ cách hại chết ta. Có phải quá đáng lắm không? Lúc này Tiểu Hoàng đế vẫn đang bị đau đớn và sỉ nhục khốn đốn, không tin. Nổi nhìn Phạm Nhàn, dường như không hiểu từ đâu trên đời này lại nhảy ra một quái nhân không chút tôn kính đối với Hoàng đế như thế. Phạm Nhàn thấy vẻ mặt cắn răng của hắn, lại cười khẩy, nói. Ta chỉ vạch ra. Sai lầm của ngươi mà thôi. Y bỗng nhắm mắt suy nghĩ giây lát rồi nhẹ giọng. Xưa nay ta cho rằng. Ngươi là một vị quân vương đầy mưu trí, nhưng hành động hai năm gần đây có vẻ quá vội vàng thực dụng. Thế giới vốn tươi đẹp, sao ngươi lại nóng nảy đến? Thế, thật không hay chút nào. Tiểu Hoàng đế biết hoàn cảnh mạnh hơn ý chí, lúc này đã rơi vào tay địch. Nhân, cộng thêm vị đại tông sư trong Kiếm Lư vẫn âm thầm ủng hộ Phạm Nhàn, chỉ sợ bề tôi bên ngoài khó có thể xông vào ứng cứu. Hắn đành cố nén. Giận, lạnh lùng nói. Trẫm làm việc, cần gì giải thích với ngươi? Ngươi có thể không cần giải thích với bất kỳ ai, nhưng cần phải giải thích với ta. Phạm Nhàn nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo, ta đã mang nhiều lợi ích. Đến cho ngươi, cho dù chỉ là đầu tư, ngươi cũng phải báo cáo với cổ đông, chứ. Không thể nghĩ cách giết chết người đó. Cuộc đàm phán giữa hai bên một lần nữa quay về vị trí ban đầu. Tiểu Hoàng. Đế Bắc Tề im lặng một hồi lâu rồi chậm rãi nói. Trẫm nhất định phải thừa. Nhận, trong vài năm qua, ngươi đã giúp đỡ trẫm rất nhiều. Có điều. Có điều thế nào? Có điều dù sao ngươi cũng là con tư sinh của Khánh Đế. Tiểu Hoàng đế tự. Cười nhạo, theo thói quen đứng dậy, đưa hai tay sau lưng. Động tác này nếu là bình thường, chắc chắn sẽ oai vệ vô cùng, đầy khí thế. Nhưng hôm nay trước thì bị chấn động mà choáng váng, sau thì mắt cá chân bị thương, làm sao đứng vững được, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Phạm Nhàn vội vàng đỡ hắn về giường, lẳng lặng nhìn hắn. Tiểu Hoàng đế nhíu mày, nói, ngươi là người Nam Khánh, lại là con tư sinh của Khánh Đế. Cho dù ta có tin tưởng ngươi thực hiện lời hứa hồi đó hay không, thì mẫu hậu cùng các đại thần trong triều cũng khó mà gửi gắm hy vọng mong manh ấy vào một vị quyền thần của Nam Khánh. Tiểu Hoàng đế nhắm mắt lại, chậm rãi nói, ngươi không phải người Đại Tề, không biết sau khi Khổ Hà quốc sư mất, những năm gần đây cuộc sống của quân dân Đại Tề ra sao? Nam Khánh luôn sẵn sàng xâm lược, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động chiến tranh. Mặc dù trẫm đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng quốc lực vẫn còn yếu, khó có thể chống đỡ cuộc chiến kéo dài nhiều năm. Trong tình huống đó, bất kỳ mối quan hệ và lời hứa hẹn nào cũng trở nên vô nghĩa. Trẫm phải đặt hy vọng vào dân tộc của mình, thậm chí là Đông Di, chứ không thể đặt vào ngươi. Phạm Nhàn im lặng lắng nghe, hiểu rằng lập trường ấy hoàn toàn hợp lý. Không chỉ Tiểu Hoàng đế Bắc Tề, mà ngay cả Hải Đường hay Trần Bình Bình và phụ thân cũng khó có thể tin rằng mình sẽ thực sự giúp Bắc Tề chống lại Nam Khánh. Nếu muốn trở thành kẻ phản bội, ít nhất cũng phải có lợi ích đáng kể mới. Được. Hôm nay mình đã là người có quyền lực nhất Nam Khánh, nếu phản bội lợi ích quốc gia, chẳng lẽ mong hoàng đế Bắc Tề nhường ghế rồng cho mình? Hay sao sao? Y tự cười nhạt, biết rằng sẽ không ai tin điều đó, huống hồ là nhân dân Bắc Tề. Nhưng thực tế y chưa hề nghĩ đến bán đứng lợi ích Nam Khánh để đáp ứng yêu sách của Bắc Tề. Y chỉ cố gắng hết sức để tránh đổ máu và chiến tranh tàn khốc giữa hai nước. Đúng như Lý Hoàng Thành đã chỉ trích trong phủ đại tướng quân ở Định Châu, đó thực sự là một ý tưởng ngây thơ và viển vông. Từ một góc nhìn nào đó, nó hoàn toàn không thể nào. Như vậy có thể thấy, việc Bắc Tề muốn giết chết vị quyền thần Nam Khánh Phạm Nhàn này nhằm trói chặt Đông Di Thành vào chiến xa của mình, cũng là điều hiển nhiên. Còn về vị đại sư mù trong truyền thuyết kia, không phải tiểu hoàng đế Bắc Tề không biết người này, chỉ là hành tung của người ấy quá bí ẩn, cho dù thực sự là bậc đại tông sư đứng sau lưng Phạm Nhàn, sức uy hiếp của hắn vẫn kém xa so với uy phong của Khánh Đế và quân đội hùng mạnh của Nam Khánh. Thấy Phạm Nhàn chìm vào suy nghĩ, hoàng đế Bắc Tề không làm phiền. Cũng nhắm mắt suy tư về hoàn cảnh và những việc có thể xảy ra sau này. Một bên là quân vương phương Bắc, một bên là thần tử phương Nam, ngồi đối diện nhau trong phòng kín, ai nấy đều có suy nghĩ riêng. Thời gian trôi qua như nước chảy, bất tri bất giác bên ngoài trời đã nhá nhem tối, chiếu rọi xuống hố kiếm, làm cho những thanh kiếm cổ kính như thấm đẫm máu ngàn thu, dù có gió biển mưa sa gột rửa bao lâu cũng không thể tẩy sạch. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1594, bí mật lúc hoàng hôn ba. Phạm Nhàn đứng dậy, bước đến cửa sổ, im lặng nhìn xuống hố kiếm rộng lớn. Y hiểu những thanh kiếm vô số trong đó tượng trưng cho điều gì, tượng trưng cho võ công và kiếm pháp vô song của kiếm lư, tượng trưng cho địa vị trong lòng thiên hạ, tượng trưng cho cái chết của vô số kiếm khách cũng như biết bao truyền kỳ làm nhiệt huyết sôi sục. Bất kỳ danh vọng và địa vị nào muốn tồn tại bền vững, đều cần phải trải qua thử thách của kiếm và máu. Trong thế giới này, muốn tạo dựng tương lai tốt đẹp cho thế hệ sau có lẽ cũng cần một cuộc gột rửa bằng lửa và máu từ Nam chí Bắc. Nhưng Phạm Nhàn không có khả năng phân biệt và đánh giá điều đó. Cho dù từng tranh luận với Ngôn Băng Vân, với Lý Hoàng Thành, y vẫn không thể phán đoán được phân chia hay thống nhất thiên hạ sẽ có lợi hơn đau đớn lâu dài hay ngắn ngủi. Cảm ơn, đó là vấn đề của các sử gia, chứ không phải vấn đề sinh vật sống nên suy nghĩ. Sinh vật chỉ cần lo cho hiện tại thôi, đó là bản năng ích kỷ. Không cần nghi ngờ, hiển nhiên Phạm Nhàn là một kẻ ích kỷ. Sau khi chết, cho dù hồng thủy ngập trời, y chỉ mong thế giới lúc còn sống như ý muốn của mình, có hoa cỏ cây cối sâu bướm chim muôn thơ văn rượu chè, không đau khổ tai ương máu đổ. Hôm nay y đã xem mình thực sự là người Nam Khánh, không còn là chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế ban đầu nữa. Nhưng đáng buồn thay, y lại trở thành một người theo chủ nghĩa hòa bình. Y hy vọng trong thời kỳ mình còn sống, con cháu mình còn sống, có thể mãi mãi giơ cao ngọn cờ hòa bình ấy. Được giám sát viện bồi dưỡng từ nhỏ và cuộc sống giữa lằn ranh sinh tử nhiều năm, lại khiến Phạm Nhàn trở thành một người theo chủ nghĩa hòa bình. Thật không thể tưởng tượng được. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ, khi một người nằm trên giường bệnh chờ chết, những chấp niệm có thể ảnh hưởng cả đời người, thậm chí cả hai đời người. Có biết chỗ đáng sợ của tử vong, mới biết nên quý trọng sinh mệnh. Ta biết nguyên nhân ngươi liên tiếp phạm sai lầm. Phạm Nhàn không quay đầu lại, chậm rãi nói, đại thánh ta gây áp lực quá lớn cho ngươi, những năm gần đây tuy bệ hạ chưa huy động quân đội trên quy mô lớn, nhưng từng bước một đều chuẩn bị cho chiến tranh sau này. Bệ hạ đi theo con cách thức đường đường chính chính, đã tiêu diệt sự tồn tại của đại tông sư, tất nhiên khinh thường dùng thực lực đại tông sư của mình để gây rối loạn thiên hạ. Bệ hạ tự tin có thể chinh phục các ngươi một cách oai hùng chính đáng. Phạm Nhàn bỗng thấy ánh chiều ngoài sân hơi chói mắt, nhắm mắt lại nói. Thực ra ta rất hiểu con người bệ hạ. 20 mấy năm trước chiến dịch Bắc, phạt chưa hoàn thành là một điều khó chịu đối với ngài ấy. Đối với bệ hạ, những quái vật như đại tông sư không nên tồn tại trên đời, cho dù về sau chính. Bệ hạ cũng trở thành một đại tông sư. Bệ hạ có trí tuệ và mưu lược riêng, chỉ với những điều đó đã đủ để chinh phục tất cả. Trong tâm can ngài ấy vốn khinh thường sức mạnh cá nhân. Nhưng ngài ấy buộc phải tiêu diệt sạch sẽ các đại tông sư, mới có thể phát huy sự khinh thường ấy đến cực điểm. Phạm Nhàn cười tự giễu. Ta nghĩ trước khi mất, Khổ Hà cũng nhìn rõ nổi ám ảnh của hoàng đế lão tử nhà ta, nên mới lần lượt bố trí quân cờ trong triều đình Tây Lương và nước ta, muốn đánh một ván cờ cuối cùng với bệ hạ. Chỉ có điều ngươi ấy quên mất rằng, dù sao người cũng đã khuất, không thể biết được những chi tiết xảy ra sau khi mất, hơn nữa cả Hải Đường và ngươi đều mắc một sai lầm không thể tha thứ. Tiểu hoàng đế vẫn lắng nghe Phạm Nhàn phân tích, nghe đến đây bèn hỏi. Sai lầm gì? Các ngươi đánh giá thấp cơn thịnh nộ của ta. Phạm Nhàn xoay người lại. Nhìn tiểu hoàng đế nhấn mạnh từng chữ, ta dám cam đoan với ngươi, hai. Nước cờ cuối cùng của Khổ Hà trước lúc lâm chung đều nhằm vào ta, thế mà. Ngươi đã hai lần âm mưu sát hại ta. Cho dù thành công hay thất bại, nếu Khổ Hà hay tin hành động của ngươi, chắc chắn sẽ tức giận đến mức chết thêm một lần nửa dưới suối vàng. Nhắm vào ngươi ư? Con ngươi tiểu hoàng đế hơi co lại, trong lòng cân nhắc lời di chúc của Khổ Hà thúc tổ trước lúc lâm chung, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị, nhưng vẫn không hiểu tại sao Khổ Hà lại đặt hy vọng sống sót của Bắc Tề lên vai Phạm Nhàn, chẳng lẽ hắn không phải con tư sinh của Khánh Đế? Chẳng lẽ Phạm Nhàn thực sự là một vị đại thánh nhân? Không, vị thánh nhân cuối cùng đã qua đời từ 5 năm trước, Phạm Nhàn chỉ là một người bình thường. Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, đương nhiên, Khổ Hà tính toán rất tốt. Nắm chắc trái tim ta, nhưng cho đến lúc lâm chung cũng không thể đoán được. Điều này, liệu ta có làm theo ý tưởng của hắn hay không? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1595, niềm vui trước điện thật sự một. Những lời này quá mơ hồ, tiểu hoàng đế Bắc Tề nghe cũng không hiểu rõ lắm. Ta sẽ tự tìm cách kiểm soát mọi thứ này, nếu không thể kiểm soát thì ta có thể dễ dàng bỏ đi. Phạm Nhàn đi ra từ trong ánh chiều tà chiếu từ ngoài cửa sổ. Mỗi lúc một gần thân thể tiểu hoàng đế, giọng điệu hơi trầm xuống nói, mong hoàng đế bệ hạ hãy lắng nghe lời khuyên của tiểu thần nhiều hơn. Tại sao trẫm phải nghe lời ngươi? Không hiểu sao, tiểu hoàng đế đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Phạm Nhàn nhìn hắn nói, bởi vì hoàng đế bệ hạ đã phạm quá nhiều sai lầm, tuy mấy năm qua triều chính Bắc Tề được ngươi quản lý rất tốt, ta vốn tưởng rằng lịch sử lại xuất hiện một Võ Chu phi thường, nhưng cuối cùng phát hiện, nữ nhân vẫn quá dễ nóng giận, quá mềm lòng, khó có thể chống đỡ. Được. Lời này vừa dứt, sắc mặt tiểu hoàng đế biến đổi kịch liệt, nhưng lập tức khôi phục bình thường, híp mắt nói. Tiểu Phạm đại nhân nói càng lúc càng huyền diệu rồi. Lúc trước ngươi muốn giết ta, nếu không nghĩ đến sinh mệnh của Tư Lý. Lý, sai thái giám lừa cô ta ra khỏi phòng, mà trực tiếp lệnh cho Lan Đào Tấn Tông, có lẽ bây giờ ta đã chết. Phạm Nhàn đứng trước mặt hắn, sắc mặt bình tĩnh nâng cầm hắn lên nói. Thời khắc đó đã lộ rõ lòng dạ đàn bà rồi. Ngươi khiến ta thất vọng quá đỗi, sao ta còn dám tiếp tục giao dịch với ngươi? Tiểu hoàng đế híp mắt ngày càng chặt, như muốn dùng khe hở đó để nhìn Phạm Nhàn thật nhỏ bé, nhằm dập tắt nỗi sợ hãi và giằng xé trong lòng. Đây là bí mật mà hắn và Thái hậu cấm kỵ giữ kín 20 năm, vì bí mật ấy mà triều đình Bắc Tề đã hy sinh không biết bao nhiêu sinh mạng, trả giá không biết bao nhiêu công sức, nhưng giờ đây lại bị một người nam khánh lạnh lùng thốt lên. Hôm nay ta vào kiếm lư gặp Tứ Cố Kiếm, nhưng còn có một mục đích. Chính là muốn bí mật nói chuyện riêng với bệ hạ nhà ngươi. Phạm Nhàn nhìn Hắn nói. Ta muốn nói với ngươi, nếu còn muốn làm hoàng đế Bắc Tề, từ nay. Về sau đừng ủ mưu đối phó với ta nữa, trái lại, ngươi cần phối hợp với ta, nghe. Rõ chưa? Tiểu hoàng đế cười khẩy. Hay lắm, Phạm nhà ngươi dám cảnh cáo trẫm. Ngươi cứ việc giết trẫm đi, xem hậu duệ chiến gia này có nhíu mày không. Lòng quả cảm của hoàng đế bệ hạ thực đáng khâm phục. Trong mắt, Phạm Nhàn ánh lên nụ cười, nói từng chữ một, giết chắc chắn không thể giết. Ta chỉ muốn biết, nếu Thượng Sam Hổ, Lan Đào cùng các trọng thần Bắc Tề. Đột nhiên phát hiện vị hoàng đế mà họ trung thành, lại là một nữ nhân, họ sẽ phản ứng thế nào? Bắc Tề. Chiến gia chỉ còn một nữ nhi, có còn giá trị tồn tại. Nữa không? Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, đến lúc này, cuối cùng hắn. Cũng hiểu tại sao trước đây Tư Lý Lý nói Phạm Nhàn vốn sẽ không sợ mình. Ngược lại chính mình phải sợ đối phương, hóa ra là vì đối phương nắm giữ điểm. Yếu của mình, điểm yếu tuyệt đối. Tiểu hoàng đế khàn giọng, cười lạnh nói, một vị thi tiên, quả nhiên nói. Năng có vài phần ngu xuẩn. Trong tình huống này, Phạm Nhàn cũng không thể không khâm phục sự tỉnh. Táo và cứng cỏi của đối phương. Sau một lúc im lặng, y vươn ngón tay ra, để. Búi tóc của tiểu hoàng đế rơi xuống, mái tóc đen như thác đổ trên hai vai đế. Vương, toàn thân đột nhiên toát lên vẻ mềm yếu, sau đó trong phòng kính vang. Lên một tiếng xoạt. Trên thế giới này có vô vàn âm thanh tuyệt vời, những âm thanh có thể. Khiến người nghe rung động từ màng nhĩ đến tận trái tim, như bị điện giật, lập. Tức cảm nhận được vô vàn cảm xúc phức tạp. Mà những âm thanh này vốn cực. Kỳ phức tạp và cởi mở, đủ khiến con người sản sinh rất nhiều liên tưởng, vì vậy, loại cảm thụ này cũng trở nên cực kỳ phiền phức. Chẳng hạn như trong ruộng lúa yên tĩnh, tiếng chuột cắn rễ cây, như những hạt mưa rơi nhẹ trên bờ cát, thôn nữ ngồi trên bờ ruộng nghe tiếng động ấy. Không biết sẽ nghĩ đến chuyện tình cảm đơn phương hay chiều hướng nào khác. Hay tiếng xào xạc, có thể là chim nước đang vỗ cánh, hoặc cởi áo, hoặc mài. Mòn. Hay tiếng chạm nhau nhỏ xíu của vô số thanh kiếm trong kiếm trũng. Ngoài cửa sổ, cắm xuống đất, trong bóng hoàng hôn đông di, trong gió biển. Thổi, phát ra âm thanh kim loại khẽ vang, lan tỏa khí khái lạnh lùng sát phạt. Nhưng nhắm mắt nghe kỹ, có thể nghe ra vẻ đẹp dịu dàng của tiếng chung gió. Xoẹt là âm thanh con người quen thuộc nhất, là tiếng vỡ vụn của vật mỏng. Manh, chẳng hạn Tình Văn xé quạt, Phạm Tư Triệt xé thư năm xưa, hay Phạm. Nhàn xé áo trắng Ngôn Băng Vân trong hội quán thượng kinh thành để băng. Bó vết thương cho y. Ma lực của âm thanh được thể hiện rõ nét trong căn phòng tĩnh lặng này. Hai. Người trước đó còn tức giận mắng nhiếc nhau, giờ đều dừng cả lời nói và động. Tác. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1596, niềm vui trước điện thật sự hai. Bộ trang phục trắng của tiểu hoàng đế bị xé một đường dài từ cổ xuống. Bụng, lộ ra lớp áo lót trắng bên trong, như lột vỏ trứng gà cẩn thận, lộ ra phần. Ruột non mềm mại bên trong, hay như mở nắp hộp quà được bao bọc cẩn thận. Xé giải ruy băng, lộ ra báu vật ẩn chứa. Lúc này là mùa xuân rực rỡ, quần áo trên người mọi người không nhiều. Tiểu hoàng đế cũng không ngoại lệ. Chiếc dây buộc màu vàng nhạt để lộ ra một. Mảnh vải rách rưới trông có vẻ buồn cười, nhưng trong đó là lớp áo lót cùng vệt. Trắng trên ngực, lại vô cùng chói mắt. Phạm Nhàn chìm vào im lặng. Phải thừa nhận đây là hành động vô thức của. Y, chỉ vì mâu thuẫn không hòa giải được với đối phương mà làm ra trong cơn. Tức giận. Có lẽ trong tiềm thức, y có phần muốn trả thù hoàng đế. Nhưng thật. Sự khi xé rách quần áo của đối phương, nhìn thấy phần cổ trắng ngần. Làn da mềm mại không thuộc về nam nhân trên áo lót, y choáng váng, không biết phải làm sao tiếp theo. Yết hầu của tiểu hoàng đế chỉ hơi lộ ra, hiển nhiên đã bị can thiệp, sau khi không còn lớp áo che đậy, hoàn toàn không thể qua mắt Phạm Nhàn. Cô là cô, ngực này phải là cô chứ không phải hắn, mặc dù vẫn bị trói chặt. Trong lớp vải trắng, nhưng nơi mép vải, nét nữ tính quật cường, với chút da thịt. Tràn ra, lộ rõ giới tính thật của cô. Đôi mắt Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào ngực cô, vô cùng khâm phục khả. năng của hoàng tộc Bắc Tề, không biết chất liệu gì có thể che đậy đầu dê bắn. Đảo kỹ lưỡng đến thế, không để bất cứ ai phát hiện ra bí mật này. À, sau khi trưởng thành, muốn buộc chặt như vậy sẽ rất khó khăn, hơn nữa cũng không tốt cho cơ thể. Đôi môi y khô khốc, nhìn chằm chằm vào vạt trắng, không nhịn được tưởng tượng hai khối thịt non sẽ bị ép thành hình dạng. Gì, sau khi thoát khỏi xiềng xích sẽ vui mừng nhún nhảy ra sao? Nhún nhảy. Phạm Nhàn chỉ là một nam nhân trẻ tuổi với chức năng cơ thể. Bình thường, sau khi xác nhận giới tính của tiểu hoàng đế, y phải dùng cách này để đánh vỡ lớp vỏ cứng rắn trong tim đối phương. Nhưng thực sự xác nhận rồi, y hơi bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào ngực đối phương, cảm thấy lớp vỏ của chính mình cũng sắp vỡ vụn. Từng sợi tóc đen mượt mà trượt xuống vai, khoảnh khắc dịu dàng này khiến hoàng đế Bắc Tề thầm ngạc nhiên, như thể bóng tối sâu thẳm nhất trong tim đã theo động tác của Phạm Nhàn mà tan biến, sẽ không bao giờ là gánh nặng đè nén trái tim cô, khiến cô khó thở. Lúc đó, cô đã buông xuôi, đã chấp nhận số phận, thậm chí hơi mừng rỡ khi mái tóc dài được buông xõa. Bởi vì đối diện cô là Phạm Nhàn, người mà cô từng rất yêu mến, từng rất căm hận, từng thoải mái bày tỏ vẻ đẹp dịu dàng khi say đắm tiểu hoàng đế. Không kịp suy nghĩ, có lẽ trong tiềm thức cô đã nghĩ nếu có ai biết bí mật của mình, Phạm Nhàn chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, vì cô đã sớm tiết lộ hết cho y. Dù khi ấy y vẫn hôn mê bất tỉnh. Vẻ thanh nhã u buồn của tiểu hoàng đế, chút khí chất của thiếu nữ hiếm hoi, lần duy nhất trở về là một người con gái trong đời, tất cả đều nằm trên Phạm Nhàn. Cô chấp nhận số phận, thậm chí còn phải cố gắng cắn răng nén xuống niềm vui bối rối trong lòng. Nhưng soạt một tiếng, áo trước của tiểu hoàng đế bị Phạm Nhàn xé rách một cách thô bạo, để lộ ra thân thể mà cô không bao giờ cho ai nhìn thấy. Cô sững sờ, ánh mắt bắt đầu choáng váng, bị tác động mạnh mẽ và kích thích này làm cho không thể thốt nên lời, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt Phạm Nhàn, cả người cứng đờ không cử động được, tay siết chặt, run rẩy không thôi. Khiến chiếc giường gỗ dưới thân kêu lên những tiếng kẽo kẹt. Tiểu hoàng đế không che ngực mình, để tia nắng xuân dần lan ra khăn trắng, ngập tràn căn phòng, nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn với ánh mắt phẫn nộ và căm hờn. Cô nhận ra Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào ngực mình, ánh mắt lộ vẻ khiến cô cực kỳ chán ghét, rồi nghe thấy lời khuyên của y về sự phát triển ngực của mình. Một vệt đỏ ngượng ngùng và tức giận dâng lên từ khóe mắt tiểu hoàng đế, lan dần ra, bao trùm hai gò má rồi đến hai tai, cổ, cuối cùng thậm chí cả làn da trắng ngần trên ngực cũng bắt đầu ửng hồng mê hoặc. Hoàng hôn tích tụ bên ngoài cửa sổ, nhưng không thể chói mắt sánh bằng vẻ đỏ thắm trên người tiểu hoàng đế, nên Phạm Nhàn híp mắt lại, tay phải như vô thức vươn tới dưới cằm tiểu hoàng đế, ngón tay vẫy lên, gỡ bỏ lớp ngụy trang ở cổ họng tiểu hoàng đế, yết hầu giả biến mất. Dù lúc này ngực cô vẫn bị che dưới lớp vải trắng, nhưng toàn thân đã mềm mại hẳn lên, dần trở thành hình ảnh của một tiểu cô nương khánh dư niên. audiotruyen.org Chương 1597, niềm vui trước điện thật sự ba. Phạm Nhàn quan sát tỉ mỉ lông mày, đôi mắt của cô, dần tiến lại gần, như đang thưởng thức một bảo vật độc đáo, vẫn im lặng không nói gì. Y thực sự kinh ngạc, một người con gái đã che giấu suốt 20 năm qua, làm hoàng đế Bắc Tề 20 năm mà không ai phát hiện ra vấn đề gì. Lông mày được chỉnh sửa từ bé, dần trở nên cứng cáp, khóe mắt có vẻ như đã dùng thuốc làm ổn định cảm xúc trong mắt. Còn về ánh mắt và thái độ, chắc chắn là nhờ sự huấn luyện từ nhỏ của Thái hậu Bắc Tề đối với tiểu hoàng đế. Phạm Nhàn chỉ vì tò mò nghiên cứu mà cảm thấy kinh ngạc trước một trong những bí mật lớn nhất thế gian này, nên mới tiến lại gần hơn. Nhưng y không để ý rằng, dù tiểu hoàng đế đứng đờ người bên giường với vẻ tức giận, nhưng ánh mắt đang dần phai nhạt thành căm hận và lạnh lùng. Tiểu hoàng đế Bắc Tề là nữ nhân. Dù cách đây 3 năm Phạm Nhàn đã đoán ra, nhưng nếu không thể ở riêng với cô, suốt đời y cũng không thể xác nhận và lợi dụng điều này. chưa nói đến việc sau này sẽ lợi dụng điểm yếu lớn nhất của hai mẹ con Thái hậu, Hoàng hậu Bắc Tề thế nào, chỉ riêng việc xác nhận bí mật. Kinh thi này đã khiến Phạm Nhàn hào hứng lên rồi. Đúng lúc đó, một quả đấm không lớn bằng bát cát bất ngờ xuất hiện trước mặt Phạm Nhàn. Làn da trên nắm đấm rất mịn màng, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu xanh, chứng tỏ nắm đấm rất mạnh, tích lực đã lâu và cực kỳ nhanh. Chấm. Bốp một tiếng, hai luồng máu tươi chảy ra từ lỗ mũi Phạm Nhàn. Y tức giận. Bịt mũi lại, trừng mắt nhìn tiểu hoàng đế vẫn giơ nguyên nắm đấm, thầm nghĩ. Mình không phải bị nữ nhân ngực phẳng này dụ dỗ đến chảy máu mũi, vẫn không tính quá mất mặt. Với thực lực cửu phẩm của y, bị một nữ hoàng đế chỉ học được ít công phu. Mèo ba chân từ lan đào đánh trúng mũi, thực ra cũng đủ mất mặt rồi. Nơ. Không quá chú tâm, quá kinh ngạc, quá ham muốn nhìn kỹ mặt mày và bố ngực của tiểu hoàng đế, làm sao y để mất cảnh giác như vậy? Tiểu hoàng đế chậm rãi hạ nắm đấm xuống, lạnh lùng nói, cả cuộc đời này trẫm chưa từng bị ai khinh thường đến thế, ai dám khinh thường trẫm, nhất định phải trả giá đắt. Lời nói oai nghiêm, phối hợp với khuôn mặt đế vương trời sinh của tiểu hoàng đế, nụ cười mỉa mai nơi khóe miệng, không giận mà uy, thực sự có khí phách. Nhưng lúc này áo trước của tiểu hoàng đế đã bị xé toạc, tấm vải vải vô lực rủ xuống bộ đồ vàng sáng, trông vô cùng thảm hại, mà cô vẫn làm ra vẻ đó, khiến Phạm Nhàn không khỏi buồn cười. Nhưng Phạm Nhàn không cười, y lau sạch máu mũi rồi bình tĩnh nói, ta không để ý cú đấm này, nhưng hy vọng sau này sẽ không lặp lại. Đừng quên, ngươi là một nữ nhân. Ngươi là một nữ nhân. Những lời này đập mạnh vào tim tiểu hoàng đế, khiến trái tim cô rối loạn. Tuyệt vọng tràn ngập tâm can, thậm chí ngay cả những lọn tóc đen bay trước môi cũng cảm nhận được cảm xúc ấy, lọt vào khóe môi để cô cắn chặt. Phạm Nhàn chấn động trước vẻ tuyệt vọng đó, y không phải người dễ xúc động, chỉ có điều chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tiểu hoàng đế Bắc Tề lại có thể ảm đạm đến thế. Những năm qua, triều chính và các việc lớn của Bắc Tề đã chứng minh năng lực của nữ hoàng đế này. Dù chịu áp lực lớn từ Nam Khánh, Bắc Tề vẫn duy trì ổn định. Chỉ riêng điều đó đã khiến Phạm Nhàn phải tán thưởng khả năng trị quốc của cô. 20 năm ngụy trang cuộc sống làm hoàng đế, chắc chắn đã khiến tâm lý tiểu hoàng đế có phần méo mó, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Trái lại, vì luôn phòng ngừa bí mật bị lộ, cô trở nên thận trọng và chín chắn hơn so với đồng trang lứa rất nhiều. Ngay cả khi bị Phạm Nhàn khống chế, cô vẫn không hề hoảng loạn chút nào, có điều khi Phạm Nhàn tàn nhẫn nhắc lại rằng bí mật của cô có thể sẽ trở thành tin tức mà cả thiên hạ đều biết vào ngày mai, cuối cùng cô cũng không gánh nổi, lớp vỏ cứng rắn vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, giống như ốc biển bị đá lớn nghiền nát. Ánh mắt tiểu hoàng đế rất căm phẫn và giận dữ, nhưng bên trong lại mang một nét bình tĩnh kỳ lạ, bình tĩnh đến chết lặng. Sau sự bình tĩnh ấy, dần hiện lên một chút điên cuồng. Thần thái này Phạm Nhàn từng thấy ở trưởng công chúa Lý Vân Cơ trong giây phút trước khi qua đời, nên trái tim y căng thẳng, từ từ hạ tay xuống, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Vẻ mặt tiểu hoàng đế hơi đờ đẫn, hé môi ra, để mái tóc tuột xuống, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, trẫm là người không chịu đe dọa. Cô nghĩ mình có thể đoán được Phạm Nhàn sẽ làm gì sau khi biết bí mật của cô. Nắm giữ bí mật lớn như vậy, với khả năng của giám sát viện, rất dễ lay chuyển nền tảng cai trị của hoàng tộc Bắc Tề, toàn bộ phương Bắc sẽ rơi vào hỗn loạn vì tin tức này. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1598, niềm vui trước điện thật sự 4. Ngươi không thể lợi dụng trẫm, nếu ngươi vạch trần chuyện này, trẫm sẽ chẳng còn giá trị lợi dụng nào. Nếu ngươi che giấu chuyện này, làm sao trẫm có thể để ngươi lợi dụng được. Tiểu hoàng đế nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt căm hận. Phạm Nhàn im lặng một hồi, chậm rãi cúi đầu, nói, điều ta muốn cũng không nhiều, chỉ là để cô nghe lời một chút. Khóe môi y nhếch lên tự giễu. Dù sao cô cũng là nữ nhân, có có giỏi đến đâu, trong một số việc then chốt thì khả năng chịu đựng kém xa lũ số nam nhân như chúng ta. Muốn làm đại sự, không thể trông mong vào cô được. Đôi mắt tiểu hoàng đế nheo lại, xem ra ngươi đã sớm nghĩ kỹ càng chuyện sau này, nhưng sao trẫm có thể nghe theo ngươi? Vừa dứt lời, trong mắt tiểu hoàng đế hiện lên vẻ quyết liệt, lòng hạ quyết. Tâm tà nhẫn trào, không rõ từ đâu rút ra một con dao nhỏ, hung hăng đâm thẳng vào ngực mình. Từ khi vào Kiếm Lư, Phạm Nhàn đã có cảm giác an toàn, y hoàn toàn không để tiểu hoàng đế trong lòng, cũng không đi lục lọi thân thể tiểu hoàng đế. Dù sao y biết đối phương là nữ nhân, cũng không muốn đắc tội với đối phương quá mức của họ, nên hoàn toàn căn bản là không ngờ trên người tiểu hoàng đế còn một con dao găm cuối cùng dùng để tự sát. Chẳng lẽ con dao găm này là vật mà Bắc Tề Thái Hậu đã giao cho cô khi còn rất nhỏ? Không biết vì sao, trong lòng Phạm Nhàn chợt dâng lên một chút cảm thông cho vị hoàng đế nữ nhi trước mặt. Suốt ngày lo sợ, e ngại bị lộ bí mật về giới tính, không được sống cuộc đời như bao thiếu nữ khác, sinh sống như vậy liệu có chút vui vẻ nào? Y lao đến gần, đầu ngón tay khẽ chạm trúng mạch môn của tiểu hoàng đế. Tiếng len ken vang lên, con dao rơi xuống dưới giường, nhưng trong mắt tiểu hoàng đế lại lóe lên vẻ tà nhẫn, tay trái lặng lẽ móc nỏ trong tay áo. Ba tiếng viu viu vang lên. Trong phòng vang lên tiếng kêu quái dị của Phạm Nhàn, chỉ thấy y cố gắng vặn người bên giường, như rồng uốn mình, tránh sát nút qua ba mũi tên độc. Xin y đã bị ba mũi nỏ tẩm độc này đâm rách, may mà y vẫn còn mặc y phục giám sát viện bên trong, nếu không chỉ cần một nhát này cũng đủ khiến y bị thương. Phạm Nhàn rên lên đau đớn, lập tức đè ngã tiểu hoàng đế xuống giường. Hai tay nắm chặt vai cô, tức giận đấm mạnh vào gò má tiểu hoàng đế. Y phẫn nộ vì ban nãy còn nảy sinh một chút cảm thông với nữ hoàng đế này, nhưng suýt bị đối phương ra tay hại chết. Bây giờ y mới hiểu, dù sao đối phương cũng là một hoàng đế, là sinh vật thứ ba tự do nằm ngoài nam nhân và nữ nhân, khi đối mặt với bước đường lớn nhất đời người, đối phương sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tính mạng của mình, để loại bỏ y. Máu tươi chảy ra từ khóe môi tiểu hoàng đế, nhưng cô không hề ngất đi. Kiêu ngạo và căm phẫn nhìn Phạm Nhàn, thét lên. Có gan thì giết trẫm đi. Tất nhiên Phạm Nhàn sẽ không giết cô, sau khi nắm được bí mật của đối phương, y chỉ cần có hàng phục trái tim của đối phương, vị hoàng đế một nước này sẽ trở thành vật pháp bảo thứ ba của y trên cõi đời này sau cái rương và ngũ trúc thúc. Nhưng làm thế nào để hàng phục một vị hoàng đế bệ hạ ngoan cường thông tuệ, làm nam nhân 20 năm, hành sự rất quyết đoán như nam nhân? Con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim nữ nhân là qua phía dưới, Phạm Nhàn hiểu rõ đạo lý này. Y cưỡi trên người tiểu hoàng đế, cảm nhận được sự mềm mại chỉ có nữ nhân mới sở hữu, biết tư thế hiện tại mập mờ đầy xuân tình nhường nào. Nhưng dù sao y cũng không phải tên cưỡng bức, hơn nữa y cũng không nghĩ sau khi cưỡng hiếp tiểu hoàng đế Bắc Tề, thực sự có thể đạt được mục đích của mình. Với những gì y hiểu về tiểu hoàng đế, nếu thả cô đi sau đó, có lẽ cô chỉ tắm rửa sạch sẽ, coi như bị chó cắn một phát, trọn đời không gặp mặt y nữa, cắt đứt mọi thủ đoạn tiếp theo của y. Tiểu hoàng đế dưới người Phạm Nhàn vùng vẫy, từ nhỏ được nuôi dạy như con trai, sức mạnh của cô vượt xa võ công, suýt nữa làm Phạm Nhàn lật nhào. Phạm Nhàn nhìn máu me khóe môi cô, ánh mắt căm hận, trong lòng phiền não và tức giận, hạ giọng gằn giọng, con ả nhà ngươi đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả, chính ngươi muốn giết ta mới đối phó ngươi. Đối phó với trẫm? Tiểu hoàng đế bỗng ngừng vùng vẫy, nắm đấm đấm thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của Phạm Nhàn, cáu giận nói, ngươi còn dám cưỡng hiếp trẫm hả? Phạm Nhàn tránh đòn, cuối cùng không thể kiềm chế cơn phẫn nộ, oán trách, năm đó chính là ngươi quyến rũ ta. Lại còn nói ta cưỡng hiếp ngươi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1599, niềm vui trước điện thật sự năm. Sắc mặt tiểu hoàng đế thay đổi, không biết có nhớ tới cảnh tượng năm ấy. Vào mùa hè, ở ngôi chùa hoang ngoài kinh đô, toàn thân cô như mất hết sức lực. Nhưng cô là nhân vật ra sao, người còn thông thạo cả cái nghề hoàng đế, sao lại? Không biết không thể cúi đầu trước Phạm Nhàn, nếu không cả đời sẽ bị người này áp đảo. Cho nên dốc hết sức hút đầu vào cằm Phạm Nhàn, muốn lật ngược thế cờ. Khi nghe đến bốn chữ mùa hè năm đó, tiểu hoàng đế tấn công Phạm Nhàn như điên cuồng, cắn, vặn, đấm đá, không biết thân hình nhỏ bé ấy lấy đâu ra sức. Mạnh cuồng nộ vô tận như thế. Phạm Nhàn không muốn giết cô, nhất thời bị chọc tức không chịu nổi, cánh tay bị cắn vài vết đỏ qua lớp áo, cũng nổi giận. Tay vỗ vào người cô, giống như đánh vào mông Phạm Tư Triệt. Có lẽ quý vị độc giả đang xem trò hề trong Kiếm Lư sẽ hỏi, sao tiểu Phạm đại nhân không đánh cho tiểu hoàng đế ngất đi? Lý do rất đơn giản, người ngất đi rồi cũng sẽ tỉnh dậy, nếu không khuất phục được tiểu hoàng đế, Phạm Nhàn chỉ mạo hiểm vô ích mà thôi. Còn có một nguyên nhân không thể nói ra ngoài miệng, đó là thực ra đánh nhau như trẻ con với một nữ hoàng đế, vành tai và tóc mai chạm nhau, y phục quấn quýt, tay chân xoắn xuýt, cảm giác tựa như lúc bên bờ Tây Hồ, rung động kéo lên, nhận tác động tới trên thuyền, hay nên nói là trên giường, đồng thời cũng tác động vào trong lòng ngươi. Hai người trên giường tiến hành giằng co tay chân, chính là nhu đạo. Ai từng xem nhu đạo đều biết, một chiêu thức quan trọng là ké áo quần, dù bộ quần áo chắc chắn đến đâu cũng có ngày bị xé rách. Vậy nên cuối cùng tấm vải trắng không rõ chất liệu kia của tiểu hoàng đế cũng đứt toạc, phát ra tiếng xé rách thứ hai trong căn phòng tối tăm này. Lúc này Phạm Nhàn bị đè bên dưới, trước mắt chỉ thấy đồi tuyết trắng xóa. Ánh mắt y mơ hồ, nghĩ thầm đối phương không chỉ là nữ nhân, mà còn là một nữ nhân vĩ đại. Trên tuyết có hoa đào, cặp nam nữ mệt nhọc sau một hồi quần nhau. Tiểu hoàng đế áo xộc xịch, ngồi trên người Phạm Nhàn, đè chặt hai tay y, hoàn toàn không chú ý đôi dê bắn đầu nửa lộ của mình đang rơi vào tầm mắt Phạm Nhàn. Tư thế hiện tại, càng giống như tiểu hoàng đế đang cưỡng bức Phạm Nhàn. Mái tóc đen dài trên trán tiểu hoàng đế đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào nhau, kết hợp với đôi mi dài của cô, tạo nên vẻ thanh tao hiếm có. Ai cũng tôn cô làm đế, chẳng ai dám nhìn thẳng, huống hồ nhìn ra cảm xúc khác. Nhưng trong lòng Phạm Nhàn, giờ phút này, cô chỉ là một người con gái thuần khiết. Nên khi nhìn cảnh tượng này, y cảm nhận được một khoái cảm chưa từng có, khi một nữ nhân mạnh mẽ nhưng lại mong manh, một nữ nhân có địa vị hoàng đế nhưng không bao giờ chịu khuất phục, lại đang áp sát vào mình, tiến hành tiếp xúc gần gũi thân mật nhất. Tiểu hoàng đế ngồi trên người Phạm Nhàn, không hề hay biết Phạm Nhàn đột nhiên im lặng. Cô đã gần như kiệt sức, không biết tương lai của mình, của Bắc Tề sẽ ra sao. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập tâm hồn, quá khứ 20 năm mùa về khiến cô vô cùng mệt mỏi. Cô rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng thân phận hoàng đế Bắc Tề không cho phép điều đó. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật đáng thương, khẽ nhắm mắt lại, chớp mắt một cái, vài giọt mồ hôi trượt dọc theo mái tóc đen, rơi xuống cằm Phạm Nhàn. Như giọt dầu rơi vào đống lửa, đốt cháy ngọn lửa trong lòng Phạm Nhàn. Trong chùa cũng là tư thế này sao? Phạm Nhàn khàn giọng nói, nhìn khuôn mặt gần kề và đôi dê bắn đầu rung động kia. Tiểu hoàng đế nắm chặt hai tay Phạm Nhàn, yếu ớt cúi đầu xuống, trong lòng tràn ngập bi thương, bất khuất và phẫn nộ. Cô đột ngột ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn, không biết có nhớ lại cảnh tượng trong chùa năm ấy hay đã quyết tâm điều gì đó, quyết định làm một việc có thể rất điên rồ, vô lý giữa trong cuộc đời hoàng đế của mình. Cô cúi đầu, dùng đôi môi mỏng che lấy môi Phạm Nhàn rồi cắn mạnh xuống, máu tươi như đóa hoa nở rộ giữa hai người. Tiểu hoàng đế chợt nhớ lại lúc mình lần đầu kinh nguyệt, cũng đầy hoang mang, mong chờ, sợ sệt, phấn khích và tuyệt vọng. Hai môi vừa chạm, sấm sét nổ tung, đất lửa bùng lên, mưa gió mãnh liệt. Hai người như đôi thú hoang trên thảo nguyên cắn xé lẫn nhau, không có chút dịu dàng quyến rũ, chỉ có niềm căm hận xen lẫn kích thích, đặc biệt là vị máu tươi trên đầu lưỡi khiến cả hai say đắm. mặn, ướt, có phần mặn mòi. Đây không phải là âu yếm hay khiêu khích, mà là trận chiến thuần túy giữa nam và nữ. Môi lưỡi trong chiến tranh giống như Tô Tần, Trương Nghi, không. Ai ngờ rằng ngay cả nụ hôn cũng có thể hôn ra máu, lưỡi đưa như lan hoa nhưng lại quật cường, dãy dụa, áp đặt, tạo ra vô vàn ý nghĩa tượng trưng trong chỉ. Trong một tấc vuông. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1600, vua nào triều thần nấy một. Hoặc là gió đông áp đảo gió tây, hoặc là gió tây áp đảo gió đông. Cảm giác mềm mại đẫm mùi trên môi lưỡi vừa hung tợn vừa quyến rũ, hiện rõ cuộc chiến. Khiến môi lưỡi đau nhức, thèm khát, dần dần ẩn chứa xuân tình. Lý Ngao từng nói, nam nhân khi nhìn thấy nữ nhân, ngoài một chỗ cứng cáp, những nơi khác đều mềm nhũn. Mặc dù Phạm Nhàn là người kiên cường, nhưng dưới sức tấn công quyến rũ này, y cũng bị đè ngửa dưới thân tiểu hoàng đế. Y không cam tâm, muốn phản kháng, hai tay phát mạnh vào vị trí mềm mại ẩn sau lớp áo rồng, khiến người ta phải tự hỏi đó là đánh hay là ve vãn. Bên ngoài hoàng hôn càng lúc càng tối, bên trong nhiệt độ càng ngày càng lên cao. Không khí xung quanh ngập tràn khí tức chiến đấu và âu yếm, hòa với mùi mồ hôi nhẹ nhẹ và tiếng rên ra thỉnh thoảng vang lên, khiến lòng người xôn xao không ngừng. Không biết ai cắn lưỡi ai tạo thành một tiếng đau đớn, không biết ai bóp đường cong của ai tạo ra một tiếng rên khẽ, không biết ai xõa tóc ai trên làn da trắng như tuyết, không biết ai vòng tay quanh eo ai, khiến tiếng chửi thầm giận dữ càng mãnh liệt hơn. Khóe môi Phạm Nhàn đã rách, y nhìn tiểu hoàng đế nằm trên người mình. Ngắm đôi bờ vai ngọc và ánh mắt kiêu hãnh chưa chịu khuất phục, hừ một tiếng. Lật người đè cô xuống giường, áp sát vào người cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Tiểu hoàng đế không hề yếu thế, mắt hung hăng nhìn lại rồi cắn thêm một nhát vào vai Phạm Nhàn, đấm mạnh vào y, vòng eo vận sức, muốn bật dậy lấy lại quyền chủ động. Cú va chạm này vô cùng mãnh liệt, khiến sắc mặt Phạm Nhàn rốt cùng cũng thay đổi. Trên chiếc giường gỗ kiếm lư kêu lên cọc kẹt, Phạm Nhàn hằng học đè chặt vai tiểu hoàng đế, thở hổn hển nhìn cô chằm chằm, im lặng không nói gì. Chỉ quan sát ánh mắt cô, muốn tìm thấy điều gì đó thật sự, chứ không phải thứ mơ hồ hiện tại. Thật đáng tiếc, trong mắt tiểu hoàng đế, Phạm Nhàn nhìn thấy rất nhiều thứ, như căm hận, u uất, tuyệt vọng, giải thoát, dục vọng sâu đậm và mơ màng. Lung tung, nhưng không thấy chút tính toán nào. Chiến tranh giữa nam nữ thường như vậy, trước khi phát hiện đối phương đã lún sâu, bản thân cũng thường bị cuốn theo. Cảm nhận thân thể mềm mại gợi. Cảm dưới người không ngừng vật vã, đường cong lên xuống, đôi dê bắn đầu. Ép vào ngực, làn da mát lạnh nhưng đẫm mồ hôi, nhất là cảm giác dưới thân. Khát khao không thể chối cãi, khiến sau giây lát vẻ bình tĩnh trong mắt Phạm Nhàn đã tan thành khói, theo tiếng rên ra khó nhọc của tiểu hoàng đế bên tai. Bay lên tận 9 tầng trời, mất hết khả năng kiểm soát. Tay y từ vai trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy, thân trên của cô vươn lên, môi. Từ tai y trượt xuống vai, cắn mạnh. Y bị đau nên tay siết chặt hơn, khiến vật trong tay biến dạng. Cô bị đau, khó chịu. Cảm giác kỳ lạ nên run rẩy, vô thức ôm chặt y, cố gắng vươn người lên, áp sát y, cảm nhận nhịp tim của y và nhịp tim bất lực của mình, cùng cảm giác lạ lẫm phức tạp kích thích ấy. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập, tiếng thở dục, tiếng vải ma sát, thoảng qua một vài tiếng đấm đá, rên ra đau đớn. Tiếng động càng lúc càng lớn, chiếc giường gỗ gần như không chịu nổi. Những trò tra tấn này, tiếng ken két ngày một rõ. Nó tự hỏi đôi trai gái trên đó đang dằn vặt cái gì, làm thì cứ làm đi, cuộc đời ngắn ngủi có 70-80 năm. Sao phải tranh giành từng phút giây một? Nhưng chính những phút giây ấy mà đôi trai gái tranh giành, làm tổn thương nhau, yêu thương nhau, chơi đùa nhau, xa cách rồi lại áp sát nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của đối phương khiến trái tim mình hốt hoảng rời bỏ. Nhưng lại không muốn xa cách. Mồ hôi nhỏ xuống chiếc chăn mỏng, bay lên người hai người, như đã bị nhiệt độ nóng bức trong phòng hâm nóng thành sương mù mỏng, che phủ đôi trai gái đang quấn lấy nhau. Cuộc chiến âm thầm tiến đến thời khắc then chốt, quần áo tung bay như tuyết tan chảy trong cảnh xuân tươi đẹp, hai người trở về thời kỳ hoang sơ, thở hổn hển, nhìn nhau choáng váng, áp sát vào nhau. Cuối cùng tiểu hoàng đế vẫn trở thành người chủ động, ngồi trên bụng Phạm Nhàn. Hai tay cô đặt trên lồng ngực cân đối cứng cáp của y, tóc đen buông xuống che đôi dê bắn đầu, thở hổn hển, trầm giọng nói. Trẫm muốn ở trên. Giữa hai người là một mảnh lầy lội, mồ hôi theo mái tóc đen rơi xuống, nhỏ lên ngực Phạm Nhàn, lên tay tiểu hoàng đế. Phạm Nhàn nhìn người con gái trên người mình, cảm nhận sự thay đổi phía dưới, tim đập mạnh, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn hỏi, ta cần biết tên ngươi. Tiểu hoàng đế không phải nữ nhân bình thường, quen sống như con trai chứ. Không phải con gái yếu mềm, cho nên dù trong hoàn cảnh xuân ý giàu giạt này, cô vẫn muốn ở trên. Là hoàng đế, chỉ được cưỡi người chứ không thể bị cưỡi. Cô nhất định phải ở trên.